Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trước khi chia sẻ với chàng trai khuyết tật trong câu chuyện đêm nay, mời các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số thư thính giả. Tuần qua, chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi nhận được thư của thính giả Đoàn Thị Thạo ở khu 6, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chị viết như thế này: từ bé đến giờ tôi không biết viết thư, nhưng vì quá yêu thích chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi nên hôm nay tôi viết thư gửi đến chương trình để bày tỏ tình cảm của mình. Vì hoàn cảnh nên tôi phải nuôi con một mình. Các con tôi đã trưởng thành, đều đi làm ở Hà Nội, nên chỉ còn một mình tôi ở nhà. Thỉnh thoảng các cháu mới được nghỉ và về thăm mẹ, nên tôi thấy rất cô đơn. Ban ngày còn có làng xóm, người nọ người kia sang chơi, nhưng đêm tối chỉ còn lại một mình, tôi cảm thấy thật trống trải. Nhưng nhờ có chương trình vào lúc đêm khuya, nên tôi cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn và bớt cô đơn, quạnh quẽ. Giữa tháng 3 vừa rồi, tôi nghe chương trình phát sóng câu chuyện của cháu Nguyễn Thị Quế ở khu 16, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tôi rất thương cảm với hoàn cảnh của cháu và cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, tôi đã gọi điện cho chương trình và xin được số điện thoại của cháu Quế. Tôi đã gặp được cháu qua điện thoại và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu. Tôi đã giúp cháu cả về tinh thần, vật chất và giúp thuốc để chữa bệnh cho cháu. Vừa rồi, cháu đến nhà tôi. Hai cô cháu đã trao đổi với nhau qua điện thoại rất nhiều lần, nhưng hôm nay tôi mới được gặp cháu, nên khỏi phải nói là tôi vui đến thế nào. Cháu rất ngoan, xinh đẹp và rất dễ mến. Cháu cứ nói cảm ơn tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi bảo cháu hãy cảm ơn chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Đúng là nếu không có chương trình thì cô cháu tôi sẽ không được biết nhau và cháu cũng không được như ngày hôm nay. Cháu Quế kể với tôi rằng khi viết thư lên chương trình, cháu chỉ nặng có 25 cân. Nhưng bây giờ đã tăng lên 34 cân rồi. Cháu Quế còn may mắn là có anh trai và chị dâu cũng rất quan tâm, yêu thương cháu. Nên nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người, cháu mới có lại được sự sống và được như ngày hôm nay. Vâng, quả là một bức thư thật thú vị với những thông tin vui nhân ngày đầu tuần. Chúng tôi rất mừng khi biết được rằng qua những công việc nhỏ bé của mình hàng ngày đã giúp cho các thính giả gặp gỡ được nhau và cùng chung tay góp sức giúp đỡ, chia sẻ với nhau cả về tinh thần lẫn vật chất, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi xin cảm ơn chị Đoàn Thị Thạo và các thính giả chương trình đã có lòng hảo tâm giúp đỡ các nhân vật của chương trình. Tuần qua, chúng tôi cũng nhận thư của thính giả đề nghị không nêu tên ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác viết: tôi là cựu chiến binh, là một cán bộ đang nghỉ hưu. Vợ chồng tôi có hai con trai và một con gái. Tuy cuộc sống khó khăn với đồng lương ít ỏi, nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng lo cho các con học hành chu đáo. Các con tôi đều đỗ đại học, nhưng cách đây khoảng 8-9 năm, một điều bất hạnh đã xảy đến với gia đình tôi. Một người bạn báo cho tôi biết là con trai lớn của tôi, lúc ấy đang học trường trung cấp ở Hà Nội, bị bạn bè xấu lôi kéo nên đã nghiện ma túy. Với sự giúp đỡ của trung tâm và nghị lực của mình, cuối cùng con tôi cũng cai nghiện thành công. Cháu đã trở lại học tập tiếp lên cao đẳng. Ra trường, cháu thi được công chức và được tuyển dụng ngay làm giáo viên. Với môi trường sư phạm và sự động viên giúp đỡ của gia đình, bạn bè, con tôi đã có được cuộc sống ổn định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cháu đã dự thi và được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cũng đã học xong đại học tại chức. Năm nay con tôi đã 29 tuổi. Chúng tôi muốn cháu lập gia đình để ổn định cuộc sống, nhưng phần vì cháu vẫn còn mặc cảm với quá khứ tội lỗi của mình và còn điều quan trọng hơn là sự kỳ thị của dư luận trong làng, ngoài xóm vẫn chưa buông tha con tôi. Cứ hễ vợ chồng tôi đi đến đâu là người ta lại hỏi thăm: thế đứa con dính nghiện của ông bây giờ thế nào? Đã cai được chưa? Vợ chồng tôi nói thật là cháu đã cai được nhiều năm nay, đã có công việc ổn định, thì ai cũng hoài nghi. Không chỉ có người ngoài mà đến một số cô dì chú bác nội ngoại cũng luôn nhìn con tôi với ánh mắt dò xét. Thậm chí có đồng đội cũ của tôi ở xa tìm đến nhà chơi và hỏi thăm tìm nhà. Trước khi chỉ nhà, người ta cũng hỏi: nhà ông C có con nghiện chứ gì? Cách đây khoảng một năm, con trai tôi và một cô bé cùng làng có tình cảm với nhau, nhưng gia đình cô ấy phản đối kịch liệt vì lý do con tôi đã từng bị nghiện. Thế nên mối tình ấy không thành và con tôi rất buồn. Có lần cháu nói với vợ chồng tôi trong nước mắt: "Bố ơi, mẹ ơi, chẳng còn ai tin con nữa. Chúng tôi thương con nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết động viên cháu rằng con cứ sống tốt và công tác tốt. Rồi thời gian sẽ chứng minh, mọi người sẽ hiểu và tin con. Bố mẹ luôn ở bên con." Nhưng con tôi vẫn ngại giao tiếp, sống trầm lặng. Có lẽ chỉ khi đến lớp với các em nhỏ vô tư hồn nhiên thì cháu mới thấy có niềm vui. Vợ chồng tôi nhìn con mà thấy thật đau lòng. Không lẽ tôi phải đến từng nhà, gặp từng người và nói rõ với họ là con tôi hết nghiện rồi. Xin mọi người đừng kỳ thị với con tôi nữa và xin hãy cho cháu một cuộc sống bình thường hay sao? Mà nếu tôi có làm thế thật thì chắc cũng chẳng ai tin và họ vẫn không thể bỏ sự kỳ thị bấy lâu nay đối với con trai tôi. Vâng, đúng là không chỉ có trường hợp con trai bác, mà trên thực tế, hàng ngày vẫn có rất nhiều nạn nhân của ma túy, nạn nhân HIV/AIDS hay những người mãn hạn tù rất khó, thậm chí là không thể trở về hòa nhập với cộng đồng chỉ vì sự kỳ thị cố hữu của dư luận xã hội. Những con người dễ tổn thương ấy rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể làm lại cuộc đời. Thực ra rất nhiều người đã chót sai lầm, chót vướng vào tệ nạn, nhưng sau khi dũng cảm đứng dậy và rũ bỏ quá khứ đen tối của mình, họ đã lao động, cống hiến hết mình. Nhiều cá nhân thậm chí đã trở thành những doanh nhân giỏi, đóng góp rất nhiều cho xã hội. Nên chỉ cần một ánh mắt tin tưởng, một lời nói động viên cũng đã cho họ một sức mạnh ghê gớm để vươn lên. Và ngược lại, một thái độ dò xét, một lời nói kỳ thị, dù là vô tình hay cố ý, cũng sẽ là một phần nguyên nhân rất lớn đẩy họ trở lại vũng bùn đen. Tôi nghĩ rằng mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Nguyên nhân khiến họ sa ngã cũng nhiều. Nhưng họ có một điểm chung trên hết, đó là sự lựa chọn con đường để trở về với cuộc đời. Và điều quan trọng nhất mà họ cần là không bị xã hội, không bị cộng đồng kỳ thị. Tôi hy vọng những người dân sống trong làng của người cha có đứa con tội nghiệp này và rất nhiều thính giả khác có thể nghe, có thể hiểu cảm giác đau đớn của một người cha, hiểu nhu cầu muốn được hòa nhập của một con người đã từng mắc phải sai lầm để có thể có cái nhìn khác đi, có suy nghĩ khác đi và không còn có thái độ kỳ thị, mở lối chào đón những con người trở về hòa nhập với cộng đồng. Các bạn thân mến, như đã hẹn, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi là con út, sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, đông con nghèo khó. Trong một chuyến đi chơi tại Hồ Đại Lải, tôi không may bị ngã vào đá và chìm xuống đáy hồ sâu. Sau tai nạn đó, tôi bị liệt và nằm một chỗ. Đó là cú sốc rất lớn với tôi và tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi sống trong khổ đau một thời gian dài cho đến khi tôi quen các bạn khuyết tật khác. Sau một vài lần đi ra ngoài được tiếp xúc với các bạn khuyết tật, với các câu lạc bộ và các nhóm sinh viên tình nguyện khiến tôi rất vui. Do có một chút khả năng ăn nói nên tôi đã lập nên nhóm này nhóm kia để vui chơi qua điện thoại, cùng chia sẻ động viên nhau lúc buồn vui, tạo thêm động lực để tiếp tục đấu tranh với cuộc đời, với số phận kém may mắn của mình. Trong lúc buồn chán thì tôi có quen một người con gái khuyết tật. Chỉ sau 2 ngày làm quen, cô ấy đã chủ động bày tỏ tình cảm với tôi. Sự chủ động, mạnh mẽ và sự quyết tâm của cô ấy đã đem lại cho tôi một hy vọng về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy lại vụt tắt sau mấy lần cô ấy gặp tôi. Để quên đi nỗi buồn, tôi đã dành hết công sức tâm huyết để phát triển nhóm bạn khuyết tật mà do tôi lập ra. Và rồi một tình yêu mới lại đến với tôi. Sau 7 tháng quen nhau, cô ấy bắt tàu ra Bắc gặp tôi. Vì bố mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy quen người miền Bắc, nên khi ra với tôi là cô ấy trốn nhà đi, nên cũng không mang theo gì nhiều. Nhưng khi cô ấy ra ở nhà tôi được 1 ngày, thì mẹ tôi, chị tôi và một số anh tôi bắt đầu tỏ ra không thích. Và mọi người lấy lý do là cô ấy chậm chạp, không biết làm ăn. Nuôi tôi đã chết rồi, lại còn phải nuôi thêm một cái nợ này nữa. Tôi thấy buồn quá. tôi và cô ấy thực sự đơn độc. Tại sao mọi người đều có quyền yêu, có quyền có một mái ấm gia đình, có quyền sống hạnh phúc, vậy mà chúng tôi thì lại không? Chán nản, tôi không còn muốn nghĩ gì đến chuyện yêu đương nữa. Nhưng lúc tôi đang muốn bình lặng thì có một cô gái hơn tôi 2 tuổi làm nghề máy tính yêu tôi. Nhưng tôi không có cảm tình với cô ấy. Gần đây, mẹ tôi mới mua cho tôi một chiếc máy tính đàng hoàng. Đây là điều mà tôi đã mơ ước từ rất lâu, nay mới có được. Chính vì vậy, tôi muốn dành nhiều thời gian để học, nên tôi cũng ít lên nhóm hơn, nên tình hình trong nhóm cũng trở nên rối loạn và rời rạc hơn. Bây giờ, tôi không biết phải làm sao giữa một bên là tương lai và một bên là nhóm bạn, nơi đã và đang cho tôi điểm tựa, niềm vui, giúp tôi bớt cô đơn và giúp tôi có thêm nhiều sức mạnh để đấu tranh với cuộc đời, với số phận nghiệt ngã. Và tôi phải làm thế nào với tình cảm của cô gái đang dành cho tôi? Làm thế nào để cân đối tất cả, để giữ lại và phát huy tất cả mọi thứ? Có phải tôi là người quá tham lam hay không? Các bạn thân mến, sự nghiệp và hôn nhân gia đình, đó là những nấc thang cần phải đi qua với những người trưởng thành. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không hề dễ dàng với chàng trai trong câu chuyện đêm nay. Có lẽ chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhân vật, nhất là với những người cùng cảnh ngộ. Vâng, đầu tiên là lời chia sẻ của bạn Linh ở Yên Bái. Bạn hay bỏ qua những cái lời nói không tốt xung quanh mình và tập trung vào việc học tập và những cái dự định mà bạn đã vạch ra. Còn về cái chuyện tình cảm thì mình nghĩ là không thể nắm vội đâu bạn ạ. Như bạn cũng đã nói thì bạn cũng không có tình cảm gì với cô ấy và cũng đã từ chối. Vậy thì bạn cũng không nên nuối tiếc. Nếu như mà bây giờ bạn tiến tới hôn nhân với cô ấy chỉ vì cô ấy có nhiều tiền như những người bạn của bạn đã nói, hoặc là vì cô ấy có thể chăm sóc cho bạn ấy, thì cuộc sống sau này của bạn nó cũng sẽ không hạnh phúc. Và ngược lại thì nó còn làm tăng cái sự mặc cảm và dày vò đối với bạn. Bây giờ thì bạn hãy để chuyện tình cảm sang một bên và tập trung vào việc học tập của bạn. Sau này khi mà cuộc sống của bạn nó đã ổn định và tốt đẹp hơn ấy, thì lúc đó mà bạn sẽ tìm được người mà bạn thật sự yêu và muốn gắn bó cả đời bạn ạ. Thính giả Phạm Văn Vinh qua thư điện tử bày tỏ, gia đình bạn đã nghèo, lại không quý trọng tình yêu thương lẫn nhau. Giờ đây, bạn đã có máy tính là niềm mơ ước của bạn. Vậy bạn hãy học cách sử dụng và kết nối tình cảm bạn bè gần xa. Bạn sẽ không bỏ lỡ bạn bè mình đang có. Ngược lại, bạn sẽ có tất cả. Niềm tin cuộc sống, nghị lực vượt khó vươn lên. Tiếp ngay sau đây là ý kiến của bác Hà ở Hà Nội và bạn Phong ở Phú Yên. Theo bác thì cháu hãy lấy phương châm tàn nhưng không phế để vượt lên chính mình bằng con đường tri thức cháu ạ. Cháu hãy xây dựng một cái niềm tin với mọi người thân xung quanh cháu để một ngày kia bằng một cái công việc cụ thể họ nghĩ rằng không có họ ở bên cạnh cháu vẫn tự chủ được với cuộc sống. Thì lúc bây giờ cháu sẽ nghĩ đến một cái tình cảm, đến cái chuyện riêng tư của cháu à. Cũng như bác đây là một người khuyết tật, hiện nay bác đang quản lý một cái trang trại chăn nuôi nhỏ nhỏ thôi. Cháu có thể liên lạc với bác. Bác tin sẽ tiếp thêm cho cháu được tinh thần nghị lực để vượt qua cái sự nghiệt ngã của bản thân. Bác mong cháu có một cái lòng can đảm để có sự thành công cho cuộc sống. Bây giờ cái tình yêu thì do mình là tự chọn, mình quyết định. Bởi vì mình sống tuy rằng là mình là người khuyết tật, nhưng mà mình cũng vẫn là một là con người. Tình yêu đâu phải là ngày một, ngày hai. Đấy là cũng do duyên số. Mà nếu bây giờ anh không yêu người ta thì làm sao mà anh lấy được? Bây giờ anh cũng nên giải thích rõ cho gia đình tình yêu về trái tim mách bảo. Chứ không phải là bố mẹ không phải là quyết định được cái chuyện duyên nợ cho con đâu. Tốt nhất anh cũng nên lấy một người để cho người ta lo cho anh lúc về già. Chứ con chăm cha không bằng bà chăm ông. Không gì mặn nồng bằng tình chồng nghĩa vợ. Mình cũng đời tàn nhưng cũng phế rồi anh ạ. Qua hộp thư điện tử, chương trình cũng nhận được một lời nhắn của một thính giả như sau. Tôi cảm thông và đồng cảm với bạn vì tôi cũng có hoàn cảnh giống bạn. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn bạn là được bố mẹ thương yêu. Tôi được bố mẹ chăm sóc chạy chữa nên đã có thể tự đi. Nhưng đôi chân của tôi đi lại cũng vẫn rất yếu ớt và khó khăn. Tôi biết mình không thể làm được những việc nặng nhọc nên đã cố gắng học tập. Hiện tại tôi đã tốt nghiệp cao đẳng. Tôi biết sức khỏe mình yếu nên sẽ khó xin việc, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để có thể tìm được một công việc phù hợp. Tôi tin sẽ có may mắn đến với tôi. Tôi chia sẻ những điều này với bạn, mong bạn hãy can đảm để sống vì mỗi con người chỉ được sinh ra một lần. Đừng bao giờ hết hy vọng. Trước tiên, bạn hãy học một nghề mà bạn yêu thích và phù hợp với bạn. Tôi nghĩ tin học như bạn nói rất phù hợp và bạn hãy tập trung vào đó, cố gắng học tập. Tin rằng bạn cũng có thể tìm được việc nuôi sống bản thân và hạnh phúc rồi sẽ đến với những người biết cố gắng. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bác Thiệp ở Phú Thọ và bạn Mạnh ở Hà Nam. Cháu hãy khẳng định mình là một người tàn nhưng không phế, cũng có quyền được yêu, được xây dựng hạnh phúc gia đình như mọi người bình thường khác. Cháu hãy tự tin vượt trên số phận, nghiệt ngã để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cháu không hề thua kém ai, không là gánh nặng của bố mẹ và anh em trong gia đình. Cháu đã được hai người con gái tự tìm đến và đem lòng yêu thương. Đó là cơ hội tốt, cháu đừng bỏ lỡ. Cháu hãy thuyết phục bố mẹ, anh em là quyết tâm xây dựng hạnh phúc. Cháu nên đáp lại tình yêu của người con gái ấy. Dĩ nhiên là tình yêu là phải đến từ hai phía ấy. Nhưng mà bạn phải xem là mình ở đặt ở cương vị như thế nào. Bạn phải nói được với gia đình thì mình biết rằng bạn hiện tại bây giờ đang rất là khó khăn về mọi mặt. Bạn không được hoàn hảo như những người đàn ông khác. Cho nên là khi mà đã có một cái tình yêu mà đến với mình như thế thì cớ sao mà lại không chấp nhận được mà không đón nhận như vậy. Anh Gắng là một thính giả khiếm thị ở Hà Nội. Vậy nên anh có rất nhiều sự đồng cảm để chia sẻ với nhân vật. Bạn hãy biết mình là ai, đang đứng ở đâu. Bạn không nên tự kiêu quá. Cuối cùng, già kén nghẹn hom đấy bạn ạ. Cái người cô gái đến với bạn, bạn hãy mở lòng mình ra. Trước lạ thì sau quen. Cuối cùng, tình yêu sẽ đến lúc nào không biết. Bạn Đức ở Thái Bình và bác Ưng ở Hà Nam thì có đôi lời muốn nói với chàng trai trong câu chuyện như thế này. Tình yêu phải có thời gian để vun đắp. Chúng ta không nên nói chắc chắn, đúng không? Chấp nhận hay không thì phải có thời gian để mà cho người ta biết cái cuộc sống thực tế của mình. Để người ta có thể chấp nhận được hay không? Vấn đề của những người tàn tật như chúng tôi không phải là chấp nhận hay không, mà là người kia có chấp nhận hay không. Về cái việc bạn đi học để tương lai của mình, cái đấy là cái chắc chắn phải đi. Bác thấy rất nhiều người khuyết tật vẫn tìm được người bạn đời cho mình đấy thôi. Tổ ấm của họ cũng hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long đấy cháu ạ. Người lành thì úp vung lành, người méo vung méo xoay quanh cũng vừa. Vì thế bác thấy bố mẹ anh em cháu tìm mọi cách cản trở cháu không cho cô bạn người miền Nam đã tình nguyện ở với cháu thì thật là lạ quá. Bác thấy nếu bây giờ cháu lại gặp một người khác mà lại ý hợp tâm đầu với cháu thì cháu hãy cứ làm theo ý của mình đi cháu nhé. Bởi vì không có ai lo cho mình bằng mình đâu. Miễn là người phụ nữ ấy quyết tâm gắn bó cuộc đời của họ với cháu là được. Cũng là một người khuyết tật, bạn Xuân ở Vĩnh Phúc thấu hiểu những khó khăn của một người khuyết tật. Nên bạn mong nhân vật hãy cố gắng. Gia đình nhà bạn thì em thấy đòi hỏi bạn gái là quá cao. Nói chung là người ta đã thương yêu bên mình, chấp nhận đến với mình thì mình tôn trọng những cái gì mà người ta mang đến cho mình. Mà em thấy gia đình bạn ấy đòi hỏi rất cao quá, mà em cũng là người tàn tật, em biết nói chung là cha mẹ các anh mà chăm sóc thì trong cả chăm sóc mãi được. Theo em anh thì bạn trai kia cũng nói thẳng người ta biết mình là bệnh tàn thế mà người ta mà thương yêu mình thì mình cũng chung sống với người ta, nói chung là để người ta chăm sóc mình, nói chung là cũng hiếm có người dám chấp nhận hy sinh mà đến với mình được. Anh Tuyển ở Hà Nội thì có suy nghĩ như sau. Em phải nghĩ suy cho kỹ. Trong tương lai của em thì em phải có một quyết định làm sao nó đúng đắn vào. Còn bố mẹ già, bố mẹ phải chết. Mà anh em thì kiến giả nhất phận. Vì vậy cho nên em hãy nên đón nhận cái tình cảm của cô kia để mà tìm hiểu dần dần. Và cuối cùng, chúng ta cùng nghe chia sẻ của một thính giả đặc biệt. Đó là anh Khắc ở Hà Nội. Anh tự nhận mình là người thân của nhân vật. Và đây là điều anh muốn nói với em vợ mình. Cậu phải tìm người con gái phù hợp với cậu để chăm lo cơm cháo, giặt rũ hàng ngày. Vì cậu bị phân liệt, không tự vận động được mà phải nhờ người khác làm cho. Cho nên anh góp ý với cậu, vài năm nữa ông bà mà biên tịch qua đời, lúc đó cậu không có chỗ nương tựa. Lúc đó các anh, các chị của cậu cũng đã 50-60 tuổi rồi, không phục vụ được cho cậu, thì cậu trông vào ai? Thế cho nên cậu phải tìm một người phù hợp với hoàn cảnh của mình để mà chăm sóc cho cậu suốt cuộc đời còn lại. Vâng, thật cảm động khi đêm nay là đêm của sự sẻ chia, của những lời nói động viên, của những con người nghị lực và của tình thân gia đình. Đọc bức thư của bạn, tôi tưởng tượng bạn là một chàng trai nhiều đam mê, ham học hỏi, sống vui vẻ, hòa đồng, giàu tình cảm và có lẽ là cũng có sức hút với các cô gái. Không biết mọi người cảm nhận như thế nào, chứ với tôi thấy cuộc sống của bạn không hề tù túng, không hề tẻ nhạt như cuộc sống của một số người khuyết tật nặng khác. Bạn có được những tình bạn đẹp, bạn có cả tình yêu, bạn cũng có mục tiêu để phấn đấu, có ước mơ để thực hiện. Cuộc sống của bạn tràn đầy cảm xúc, dù đôi khi cảm xúc đó là những cảm xúc buồn. Có thể bạn cảm thấy khổ sở khi thấy chính sự khuyết tật của mình đem đến nỗi buồn hiện tại. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Cuộc sống thì có buồn có vui mới là cuộc sống. Bạn đã không đánh mất mình cùng với nỗi đau khuyết tật, đã không khiến cuộc sống của mình trôi đi vô vị sau cú sốc. Tồn tại mà như không, đó mới thực sự là bi kịch của một con người bạn ạ. Thế nên tôi cảm thấy thật mừng khi được đọc những dòng thư của bạn. Vậy là xã hội đã có một chàng trai biết vượt lên số phận, vượt qua nỗi đau và biết sống có ý nghĩa. Tất nhiên là không có con đường nào trải toàn hoa hồng. Quá trình lập thân lập nghiệp còn nhiều gian nan thử thách để có thể đi được tới đích, nhất là trong hoàn cảnh nhiều khó khăn như của bạn. Bạn băn khoăn giữa một bên là việc phấn đấu cho học tập sự nghiệp và một bên là những người bạn cần mình và mình cũng cần bạn. Tôi nghĩ như thế này, cũng như với bất cứ một thanh niên nào, không thể có được sự phát triển toàn diện cân đối nếu như chỉ suốt ngày học hay là chỉ suốt ngày chơi. Mà ở đây là sự hài hòa của cả hai việc, có những việc làm ưu tiên trong từng giai đoạn một. Thế nên tôi không nghĩ là bạn cần phải bỏ việc gì cả. Việc tham gia vào nhóm bạn khuyết tật cũng là một hình thức vui chơi giải trí, là nguồn động viên tinh thần rất lớn để bạn cố gắng trong học tập, tích lũy kiến thức tin học và rất có thể sau này sẽ sống được bằng công việc này. Chia khung thời gian của mình ra thành nhiều phần, phần để học, phần để giải trí, phần kết bạn và phần để dành cho người thân. Tôi tin là bạn làm được điều đó và làm rất tốt. Sắp xếp thời gian hợp lý cũng là một tri thức khoa học đấy bạn ạ. Còn với chuyện tình yêu, với hai mối tình vắt vai, một cô chủ động tấn công, một cô trốn nhà đi theo, và giờ là một cô gái cá tính đang đeo đuổi. Kể ra thì bạn cũng có sức hấp dẫn đấy chứ. Tôi nói vui vậy thôi, chứ thực ra tôi biết là bạn cũng đang buồn khi chuyện tình cảm của mình bị can thiệp quá sâu. Mọi người chỉ nhìn vào khiếm khuyết của hai bạn để đánh giá, để kết luận, phán xét, mà không quan tâm đến cảm xúc của hai con tim. Có lẽ họ đều không tin vào cái gọi là tình yêu giữa hai con người khiếm khuyết, hoặc không thể tin rằng sẽ có một thứ tình cảm trong sáng nào giữa một người bình thường và một người khuyết tật chỉ nằm một chỗ. Làm thế nào để mọi người tin là tất cả những điều tưởng như không thể ấy là có thể? Chắc chắn là bạn đã biết câu trả lời rồi. À vâng, chỉ có bạn mà thôi. Chính sự chín chắn, sự trưởng thành của bạn, sự quyết tâm và tình cảm của bạn sẽ là lời thuyết phục, là lời minh chứng mạnh mẽ nhất với mọi người. Tình yêu đến nhiều khi không báo trước, và biết đâu bạn lại rơi vào câu nói duyên phận của người đời. Ghét của nào trời trao của nấy thì sao? Chúng tôi chúc bạn sớm đạt được những điều mình mong ước. Điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói phát sóng 22:30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống khoa giáo Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để truyền đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đông anh chị em ở một tỉnh miền Nam. Anh chị tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ nuôi tôi và các em tôi ăn học. Tôi thi đỗ vào trường trung cấp sư phạm. Ban ngày đi học, tối về tôi chạy bàn cho một quán cà phê. Ra trường, tôi được phân công giảng dạy ở vùng sâu vùng xa, cách nhà hơn chục cây số, nên thỉnh thoảng tôi mới về thăm gia đình. Tôi quen vợ tôi bây giờ trên chuyến xe về thăm nhà, và tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần lên. Giảng dạy được 4 năm, tôi xin chuyển về gần nhà và cũng là để ổn định gia đình. Sau khi kết hôn, bố mẹ cho chúng tôi ra ở riêng trong căn nhà cấp 4 đã cũ, chỉ đủ che nắng che mưa. Nhưng đó là tổ ấm hạnh phúc của chúng tôi. Và hạnh phúc càng nhân lên khi tôi đón đứa con trai đầu lòng. Vài năm sau, lại thêm một cô con gái đáng yêu nữa. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Nhưng cũng từ đó mà cuộc sống của chúng tôi càng khó khăn hơn. Mọi gánh nặng đều đè nặng lên vai vợ chồng tôi với đồng lương ít ỏi. Nhưng không vì thế mà gia đình tôi thiếu đi tiếng cười. Xã hội ngày càng phát triển và đòi hỏi trình độ giáo viên cũng phải đạt chuẩn trở lên và hưởng lương theo bằng cấp, nên tôi đã làm đơn xin đi học đại học từ xa để nâng cao trình độ, phục vụ cho công việc giảng dạy được tốt hơn. Có điều, tôi đi học lại là thêm gánh nặng cho vợ tôi. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng thiếu thốn. Nên tôi luôn cố gắng chi tiêu rẻ rẻn, không hoang phí dù chỉ một đồng. Với bản tính nhanh nhẹn, hoạt bát, nên tôi được cô chủ nhiệm và các bạn bầu làm lớp trưởng. Rồi 2 năm học cũng qua, đến năm thứ 3 cũng là năm chuẩn bị thi tốt nghiệp. Sở lại giao cho tôi thu tiền học phí của học viên trong lớp rồi nộp lại cho sở. Tôi làm rất cẩn thận, thu nộp đầy đủ. Nhưng gần cuối khóa học, tôi thu được gần 100 triệu, nhưng chưa kịp nộp vì hết giờ làm việc, nên tôi đành giữ lại, định hôm sau sẽ nộp. Lúc đó, có 2 người bạn trong lớp rủ tôi đi nhậu, nên tôi vui vẻ đồng ý. Được một lúc, thì có người ở bàn bên cạnh rủ chúng tôi sang Campuchia đánh bạc, tiền xe họ lo hết. Vì tính hiếu kỳ, lại sẵn có chút rượu trong người, nên chúng tôi đồng ý luôn. Qua cửa khẩu, họ đưa chúng tôi vào một casino khá nhộn nhịp. Chơi chưa được bao lâu thì tôi mới giật mình vì số tiền học phí của các học viên mà tôi giữ trong cặp đã hết từ lúc nào. Tôi tìm mấy người đi cùng thì không thấy nữa. Tôi hoảng hốt thực sự và bắt xe trở về. Tôi không dám đến lớp học mà về nhà tìm gặp người thân, bạn bè để thú nhận mọi việc. Nhưng chẳng ai giúp được tôi vì người nào cũng có hoàn cảnh khó khăn như nhà tôi. Chẳng thể lấy đâu ra tiền giúp tôi được. Tôi hoang mang và lo sợ thực sự, vì nếu chuyện này vỡ lở ra, tôi sẽ bị kỷ luật, thậm chí là bị đi tù. Tôi có mệnh hệ gì thì vợ và các con tôi sẽ sống thế nào đây? Rồi đến cuối khóa, sở gọi tôi đến để quyết toán. Tôi đành tường trình tất cả sự việc và nhận lỗi. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, tôi nhận được quyết định tạm đình chỉ công tác 3 tháng. Bây giờ tôi ở nhà không có lương, nên vợ tôi quyết định sẽ đi Bình Dương để làm việc kiếm tiền. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận để vợ đi làm xa, mình ở nhà nuôi 2 con nhỏ. Nhưng không hiểu sao, vợ tôi đi 1 tháng, rồi 2 tháng mà không thấy liên lạc về. Tôi sang nhà bố mẹ vợ để hỏi, thì ông bà cũng bảo là không biết. Rồi ông còn bảo, chắc nó bỏ bố con mày rồi. Tôi dẫn con về mà đầu óc rối tung lên. Tôi suy nghĩ mông lung, đủ thứ chuyện xấu. Giờ đây, tôi đang phải chịu món nợ khổng lồ, không biết tìm cách nào để trả. Công việc thì bị đình chỉ, tiền không có, vợ thì bỏ đi. Tất cả mọi thứ tôi đang có đều tự nhiên mất sạch, nên tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi đã tìm đến cái chết, nhưng không thành vì bị bố mẹ tôi phát hiện và cứu chữa. Tôi không ăn, không ngủ được. Ngồi nhìn 2 đứa con thơ, ngủ ngon lành mà tôi chỉ biết khóc suốt đêm. Tôi biết là nếu tôi chết đi thì tôi sẽ dành nợ. Nhưng rồi các con tôi sẽ sống sao đây? Bây giờ tôi như cá nằm trên thớt, có thể bị chặt, bị chém bất cứ lúc nào. Suốt 15 năm công tác, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa hề bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào, dù là nhỏ nhất. Vậy mà giờ đây, chỉ vì 1 phút nông nổi, bỗng chốc mọi thứ tan nát. Tôi sống mà như người mất hồn, chẳng biết sẽ chết lúc nào. Các bạn thân mến, đúng là không cái dạy nào như cái dạy nào. Và người ta thường phải trả những cái giá quá đắt cho sai lầm của mình. Nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Nên người đàn ông trong câu chuyện này đang mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a.vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ